Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, trong trà trà khí cầu đề cử. Tô Minh Ngọc chỉ ra Trương Dịch thân phận về sau. Toàn bộ trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Dịch. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Bày tại trước mặt bọn hắn chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Một khi có thể cùng Trương Dịch dựng vào một chút quan hệ. Tại Thịnh Thế tập đoàn mưu cái việc phải làm. Đều có thể để bọn hắn thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Trương Dịch chỉ là tiện tay đem áo khoác của mình với tay cầm. Đối Tô Minh Ngọc cùng Trương Giai Giai nói ra. Thiên cũng không sớm. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy Trương Dịch muốn rời đi. Tất cả mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đuổi đi theo. Trương Tổng. Trương Tổng chờ một lát. Trương Tổng. Ta gọi Trần Hạo Thiên. Trước đó tại Tứ Đại thực tập qua. Xin hỏi ngài công ty còn cần hay không tài vụ? Một cái học bá bộ dáng nam sinh lại gần nói ra. Trương Tổng. Ta gọi Tôn Diệu Diệu. Có thể thêm ngài một cái duy tin sao? Ta cùng Giai Giai quan hệ thật không tệ. Một cái hơi có tư sắc nữ sinh trêu chọc vén lên tóc. Tận lực để chính mình nhìn qua xinh đẹp rung động lòng người cười nói. Lớp trưởng Vương Thiếu Huy cũng lại gần. Sắc mặt có chút nịnh nọt nói. Trương Tổng, thật không nghĩ tới chúng ta lại có cơ hội cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Thật sự là chúng ta hai lớp tất cả mọi người vinh hạnh a. Mọi người chăm miệng một lời nói. Đúng vậy a, thật sự là quá may mắn. Người nào nếu như biết rõ chúng ta có loại cơ hội này. Vậy còn không đến hâm mộ chết. Tuy nhiên bọn họ vẫn chỉ là sinh viên năm thứ tư. Nhưng là phần lớn người đều đã ở trong xã hội thực tập. Hiểu được xã hội gian khổ. Cũng học xong một chút cách đối nhân xử thế phương thức. Đụng phải Trương Dịch cái này cái bắp đùi. Người nào đều nghĩ qua đến ôm một cái. Thì liền Trương Giai Giai bạn cùng phòng Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn cũng chen đến bên cạnh đến. Hai người bọn họ vô cùng thông minh. Mắt thấy Trương Dịch bên người vì nhiều người như vậy. Sau đó đều tiến đến Trương Giai Giai bên cạnh. Một người ôm nàng một cái cánh tay. Giai Giai, người thật sự là quá khách khí. Ca ngươi là Thịnh Thế Tổng Giám Đốc cũng không nói cho chúng ta biết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta đều là tốt như vậy tỉ muội. Cũng không phân người ta mới là. Về sau chúng ta nhưng muốn có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu a. Hai người nở nụ cười đứng tại Trương Giai Giai bên cạnh. Trên mặt thậm chí còn mang theo dương dương đắc ý nụ cười. Tựa hồ tại hướng những người khác biểu thị công khai các nàng cùng Trương Giai Giai quan hệ đến cỡ. Nào muốn tốt, nhưng là, bạn cùng lớp lại đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn lấy hai người bọn họ. Mọi người đều biết. Các nàng túc xá nữ sinh ngày bình thường đều ôm nhau gạt bỏ Trương Giai Giai. Bất quá, Trương Giai Giai sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Vừa nghĩ tới tại đại học thời điểm, Trương Giai Giai tính cách có chút mềm yếu. Thường thường bị nàng mấy cái bạn cùng phòng lôi cuốn lấy. Húm núm đi làm vài việc, mọi người nhịn không được thở dài. Nghĩ thầm, Trương Giai Giai đừng nhất thời mềm lòng. Để hai nữ nhân này thật lại từ nàng nơi này mò được chỗ tốt gì a? Thế nhưng là bọn họ không biết là bây giờ Trương Giai Giai đã trải qua Trương Dịch chỉ điểm về sau. Tâm tính đã phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Nàng bây giờ cũng không tiếp tục là cái kia hướng nội tự ti nữ hài. Mà chính là biến đến tự tin lại dũng cảm. Nàng bất động thanh sắc tránh ra Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn cánh tay. Sau đó yên lặng đi đến một bên, cau mày sửa sang lại chính mình hơn 8 vạn một kiện nước Đức nhập khẩu áo khoác. Vừa mua y phục, muốn là vò nát thì không xong. Trương Giai Giai ngữ khí có chút oán trách nói ra, cái này ghét bỏ động tác đã biểu lộ Trương Giai Giai thái độ. Lúc trước đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại không sai ngươi không với cao nổi. Bên cạnh xem trò vui một đám nữ sinh nhất thời lộ ra diễu cợt thanh âm. Mà Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì Trương Giai Giai đây rõ ràng là tại ghét bỏ hai người các nàng. Cố ý làm cho các nàng nhìn. Cái này kêu là đi ra lan lộn. Sớm muộn gì cũng phải trả lại đó a. Còn lại túc xá một tên nữ sinh vừa cười vừa nói. Các nàng trước kia sắp xếp như thế nào chen người ta sợ không phải quên rồi. Hiện tại thì hối hận đi thôi. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn còn chưa kịp nói cái gì. Liền bị còn lại mấy nữ sinh gạt mở. Dài dài, người bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Ai, thật hâm mộ ngươi có một cái tốt như vậy ca ca. Trước kia chỉ biết là ngươi người xinh đẹp. Học tập cũng lợi hại. Bây giờ mới biết ngươi nguyên lai là thiên kim đại tiểu thư a. Trách không được ưu tú như vậy đâu. Lớp học tự nhiên cũng có cùng Trương Dài Dài quan hệ không tệ. Ngoại trừ nàng một cái túc xá người bên ngoài. Những nữ sinh khác cùng Trương Dài Dài quan hệ cũng không tính là kém. Bởi vì bình thường cùng với nàng có rất ít gặp nhau. Cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình vây quanh. Dường như các nàng là nhiều năm hảo bằng hữu. Muốn hỏi toàn trường khó xử nhất người là người nào. Không hề nghi ngờ cũng là Lý Điểm Nhi cùng Trầm Giật hai người. Bọn họ thiết lập ván cục muốn trêu cợt Trương Dài Dài sự kiện này. Kỳ thật mọi người đã sớm tâm lý nắm chắc. Bây giờ Trương Dài Dài thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Là danh phó kỳ thực đại tiểu thư. Mà nàng lại mang theo một cái dở trò bịp bợm bạn trai đến lừa gạt mọi người. Cho nên lúc này bị mọi người nhất trí bài xích. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình 4 năm đại học vậy mà hủy ở học kỳ cuối cùng họp lớp phía trên. Mà Trầm Giật càng là sắc mặt trắng bệch, khổ sở trong lòng muốn sụp đổ. Nếu như đắc tội là người khác còn chưa tính, tối đa cũng là bị người nhạo báng một phen. Có thể hết lần này tới lần khác người này hay là lão bản của mình. Không biết xấu hổ không có gì, thế nhưng là không có Thịnh Thế tập đoàn phần công tác này. Với hắn mà nói mới là lớn nhất tổn thất lớn. Trong nhà hắn cũng thì có chút món tiền nhỏ. Không tính là đại phú chi gia. Lúc trước vì để cho hắn tiến vào Thịnh Thế công tác cũng không có thiếu dùng tiền. Mà lại bởi vì hắn tại Thịnh Thế công tác. Cũng cho bọn hắn nhà mang đến không ít Thịnh Thế nội bộ tin tức. Kiếm lời không ít. Hiện tại nếu như bị Trương Dịch cho mở. Hắn đoán chừng muốn bị cha của hắn cho đánh chết. Điềm Nhi. Người đi giúp ta van nài đi. Bằng không công việc của ta liền không có. Trầm Giật lôi kéo Lý Điểm Nhi tay áo nói ra. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu Lý Điểm Nhi xuất mã. Để Trương Dài Dài xem ở bạn cùng phòng một trận trên mặt mũi tha hắn một lần. Lý Điểm Nhi mới không nghĩ tới đi đâu. Nàng không nguyện ý ném người này. Bởi vì nàng mất mặt đã rất đầy đủ lớn. Ta không qua. Bị đánh mặt đã đầy đủ đau. Muốn là thành, ta mua cho ngươi nhẫn kim cương. Trầm Giật cắn răng nói ra. Lý Điểm Nhi nghe được nhẫn kim cương hai chữ ánh mắt sáng lên. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vậy được rồi, ta đi thử một lần. Nàng nổi lên một hạ cảm xúc. Sau đó ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Đem trước mắt Trầm Giật đều thấy choáng mắt. Hắn không biết, tất cả đỉnh cấp trà xanh đều nắm giữ Oscar ảnh hậu cấp bậc diễn kỹ. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lý Điểm Nhi khóc sướt mướt đi đến Trương Dài Dài trước mặt. Hai con mắt đều bị nàng dùng lực vò đỏ lên. Dài Dài, thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Kỳ thật, ta sớm cái kia nói cho ngươi Trầm Giật không phải Thịnh Thế quản lý. Ta chỉ là bởi vì quá hâm mộ ngươi, mới khiến cho Trầm Giật nói láo. Ngươi để ca ca ngươi không nên khai trừ Trầm Giật có được hay không? Lý Điểm Nhi tức giận thời điểm, có thể tại trong siêu thị cùng bác gái đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng là khi nàng trang khi yếu ớt, lại có thể lập tức nhìn qua giống như là một đóa bão táp bên trong lắc lư hoa sen trắng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mưa gió tàn phá. Một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, thật là ta thấy mà yêu. Lại thêm cái kia chân thật chảy xuống nước mắt. Thật là khiến người ta không đành lòng lại đi trách cứ. Lớp học các nam sinh nhìn đến Lý Điểm Nhi bộ dáng này. Cũng nhịn không được động lòng trắc ẩn. Thì liền những cái kia đối với xã hội còn không hiểu rõ lắm nữ sinh. Nhìn đều có chút đau lòng. Đừng khóc, không phải chuyện lớn a. Tất cả mọi người là đồng học. Nói ra liền tốt, một cái nam sinh cả gan mở miệng nói. Hắn trước kia cũng là Lý Điểm Nhi liếm cẩu một trong. Đáng tiếc sau cùng không có liếm đến. Đúng vậy a, Dài Dài ngươi thì cho nàng năn nỉ một chút đi. Trầm Giật tuy nhiên lừa chúng ta, nhưng thích sĩ diện cũng không phải đại tội. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một lần đi. Lý Điềm Nhi tinh xảo diễn kỹ đem lớp học những thứ này đại học sinh đánh động, để bọn hắn ào ào mở miệng vì nàng nói chuyện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.